Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 19, vườn trường 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản đương khí cười, nàng nói rõ ràng không phải cái ý này. Nàng ý đồ để cho chính mình tỉnh táo. Ta mất tích, chị ta sẽ tìm được ta. Ngươi không cần làm chuyện ngu xuẩn. Sẽ không? Phó Vu Thanh âm trầm thấp, mang một tia quỷ quyệt. Tỷ tỷ bên kia, ta đã dùng A Diên điện thoại di động cho chị phát tin tức. Ta nói, A Diên tưởng tránh một chút ta. Xuất ngoại du lịch, tỷ tỷ không có hoài nghi. Trả lại cho A Diên chuyển tiền. Ngươi động điện thoại di động ta. Giản đương cả giận nói. Còn lấy ta danh nghĩa lừa dối chị ta. Phó Vu, ngươi tại sao như vậy? Phó Vu đột nhiên cười lên. Tiếng cười khó hiểu có chút âm trầm. Còn không phải là bởi vì A Diên luôn là muốn tránh đi ta à? Luôn là muốn đem ta ném xuống. Ta chỉ có thể như vậy à, chỉ có như vậy. A Diên mới có thể thấy được ta. Mới có thể làm bạn với ta. Không phải sao? Giản đương khẽ cắn răng. Trầm giọng nói. Người điên. Phó Vu không có chối. Thậm chí gật đầu thừa nhận. Đúng, ta điên. Ở A Diên một lần lại một lần đem ta đẩy khai thời điểm. Ta liền điên. Thiếu nữ thần sắc khói mù. Tròng mắt đen sâu thẳm. Rảo vóc người đẹp bị rộng thùng thình miên chất quần áo ngủ che giấu. Hai tay nắm chặt. Trên cổ tay xứ da thịt trắng xuống màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy. Hợp với này giống như nhà tù nhà. Có chút sấm nhân. Giản đương đột nhiên có chút ủ rũ. Rũ xuống mí mắt. Kêu gọi hệ thống. Có biện pháp gì có thể để cho ta rời đi cái thế giới này sao? Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ có thể rời đi. Ngươi xem ta như bây giờ tử giống như là có thể hoàn thành nhiệm vụ bộ dáng sao? Nói sau. Còn lại một, rốt cuộc là thiếu cái gì? Ngươi coi như cái hệ thống cũng không có biện pháp kiểm tra ra sao? Ký chủ có thể bắt trước hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu. Hẳn là có lặn ở chưa hoàn thành. Giản đương, phá hệ thống, làm gì gì không được. Cần ngươi làm gì? Có thể giúp ta liên lạc ngoại giới sao? Có thể. Ký chủ muốn liên lạc với ai? Biết có thể thông qua hệ thống cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Giản đương thở phào một cái. Như vậy thì không lo cách không khai chỗ này. Mà thời thời khắc khắc chú ý nàng Phó Vu. Lúc này rõ ràng chú ý tới nàng mất thần. Phó Vu không nghĩ ra. A Diên đang thất thần. Tại sao? Ánh mắt nàng đang hoán đổi. Khi thì yêu sầu khi thì vui sướng. Thật giống như đang cùng nhân vật gì trao đổi vậy. Nàng đang nói chuyện với ai? Phó Vu ánh mắt sắc bén đứng lên. Liếc một cái hư thời gian rảnh, nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Nàng không thể làm gì khác hơn là đem cảm giác này quy về chính mình đa nghi. Để nhuyễn ngữ khí, A Diên, xử lý ta. Giản đương diễu cợt, làm sao để ý đến ngươi. Phối hợp ngươi bị ngươi nhốt ở chỗ này cả đời. Phó Vu, không nên quá ngây thơ. Ngươi nhốt không ta bao lâu. Một lúc sau. Tỷ tỷ là có thể nhận ra được dị thường. Cầm tù là phi pháp. Người nhất định phải là một cái không yêu ta ngươi mà đem người mình sinh nhập vào sao? Phó Vu lắc đầu. Trong giọng nói mang theo một chút cẩn thận cẩn thận. Ta không liên quan ngươi. Sẽ không quan rất lâu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. Không trốn đi. Ta liền theo ngươi đi ra ngoài chơi. Có được hay không? Ngươi coi là nuôi sủng vật. Quan trong lồng lâu. Liền mặc lên dây chuyền kéo ra ngoài giải sầu một chút. Giản đương không nói. Không phải cái ý này. Ta chỉ là muốn cùng ngươi. Ân, nhớ ngươi theo ta. Nữ sinh ngoan ngoãn bộ dáng cực giống cầu chủ nhân tìm ra manh mối chó lớn cẩu. Biết rõ người này bây giờ rất không bình thường. Thậm chí có chút bía. N thái. Nhưng giản đương vẫn không tự chủ được mềm lòng xuống. Nàng thở dài. Vẫn tìm phòng khách sofa ngồi xuống. Sờ bụng một cái. Nhàn nhạt nói. Ta đói. À, Phó Vu đầu tiên là ngẩn người một chút. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Thanh âm đều trở nên hưng phấn. Ta đi cấp ngươi làm ăn. A Diên muốn ăn cái gì? Ngươi không phải mới vừa nấu cháo. Hẳn còn có đi. Húp cháo liền có thể. Ta đi cấp ngươi bưng. uống xong cháo lấp no bụng. Giản Đương nhàm chán ngồi phịch ở trên sofa. Tivi tường lên tivi không có mạng lưới liên lạc. Chỉ có thể nhìn một ít tin tức loại. Rất không thú vị. Điện thoại di động của nàng bị người nào đó lấy đi. Thời gian đuổi đứng lên cũng rất chậm. Coi trọng mấy thì tin tức. Giản Đương quả thực nhàm chán. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phó Vu. Kết quả nhìn thấy người này trực câu câu nhìn nàng. Thân hình đàng hoàng. Không nhúc nhích. Người vẫn nhìn ta làm gì? Giản Đương bị dọa sợ không nhẹ. Vừa nghiêng đầu liền phát hiện có người dùng dinh dính ánh mắt nhìn chính mình. Còn không nhúc nhích nhìn gần 10 phút. A Diên đẹp mắt. Phó Vu nói. Bía. N Thái A. Giản Đương không thể nhịn được nữa. Một cái đứng lên cầm trong tay gối ôm đập phải trên đầu nàng. Nhìn thấy kia kim biên mắt kiếng đều bị đập oai. Đột nhiên liền cảm thấy tới chút cơn giận. Kết quả nhìn thấy người này phù tránh mắt kiếng. Bát lộng hào tóc. Lại là một bộ đứng đắn bộ dáng. Chỉ cần A Diên vui vẻ. Làm sao đối với ta đều có thể. Trong lúc bất chợt lại mất hứng. Khẩu khí kia lại buồn phiền trở lại. Giản Đương lười để ý nàng. Tự ý trở về cái kia gian phòng nhỏ. Vừa đóng cửa. Nằm nguịch xuống giường. Chăn khẽ quấn. Gì cũng không muốn để ý. Mà nhưng trong lòng ở kêu gọi hệ thống. Để cho hệ thống cho Phong Ương thông tin. Phó Vu tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Ngay sau đó liền nghe được nàng nói. A Diên là buồn ngủ sao? Giản Đương có chút phiền. Cũng chưa có để ý đến nàng. Kết quả người này trực tiếp mở cửa đi vào. Mép giường nhất trọng. Phó Vu ngồi vào bên người nàng. Giản Đương vén chăn lên. Tức giận nói. Người nghĩ làm gì? Mạnh. Phó Vu lăng hạ. Không có. Ta chỉ là muốn cho ngươi bôi thuốc. Thượng thuốc gì? Giản Đương đầu tiên là nghi ngờ xuống. Sau đó ánh mắt tiếp xúc nàng trong tay cầm một ống dược cao. Nhất thời trên mặt nóng lên. Ai muốn nàng bôi thuốc à? Tối hôm qua ta có chút thô bạo. A Diên nơi đó nên bị thương. Không được dược hội rất khó chịu. Phó Vu thật giống như sợ nàng không hiểu vậy. Còn nhận nhận chân chân giải thích. Giản Đương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Đưa tay đoạt lấy kia quản dược cao. Khí tới thanh âm đều run rẩy. Cút a, Phó Vu bị đuổi ra khỏi phòng. Bị cầm tù ngày thứ ba. Giản Đương ăn xong Phó Vu tự mình làm cơm trưa. Cứ theo lẽ thường ở phòng khách trên sofa nằm chết. Ba ngày qua này, Phó Vu trừ vây khốn nàng không để cho nàng rời đi bên ngoài. Không có làm tiếp quá phận sự tình. Tỉ như ba giường, lại tỉ như nào đó vận động. Thậm chí ngay cả sờ một cái ôm một cái hôn nhẹ loại này thân mật động tác cũng rất ít làm. Buổi tối lúc nghỉ ngơi sau khi Phó Vu là ở Giản Đương bên trên giường ngả ra đất nghỉ. Cho nên đưa đến Giản Đương ban đêm đứng lên đi nhà vệ sinh lúc luôn là vô tình đạp phải nàng. Có đôi khi là tay, có đôi khi là chân, có lúc lại là tồi tệ địa đạp phải kia mềm mại cái mông cùng trên ngực đi. Đều không ngoại lệ là Phó Vu đều đau. Nhưng mà Phó Vu chưa từng có sinh khí. Thậm chí một câu nói đều không nói. Bị đạp tỉnh, liền nằm trên đất lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt kia dính tới giống như mật đường. Lúc này Giản Đương liền có chút sợ hãi nàng sẽ không làm cái gì. Phó Vu không có. Phó Vu khắc chế rất. Giống như là đem chính mình tất cả dụ xê vọng cùng xúc động đều dùng xiềng xích khóa. Hệ thống cho Giản Đương tin tức, nói Phong Ương đã thăm dò Phó Vu cầm tù nàng vị trí. Cũng an bài xong người, hôm nay là có thể đem nàng cứu ra ngoài. Duy nhất để cho Giản Đương chú ý chính là muốn nàng bảo vệ tốt chính mình. Không nên để cho Phó Vu thương tổn tới nàng. Giản Đương tưởng, nữ chủ sẽ không làm thương tổn nàng đi. Nàng thật giống như xem nàng như thành cái gì chân bảo để trong bàn tay sủng. Chẳng qua là phương pháp không đúng lắm. Nàng ghét bị giam cầm. Cho nên cũng liên quan không thích Phó Vu. A Diên. Phó Vu thanh âm truyền tới. Nàng mới vừa tắm xong chén. Trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần trên tay còn mang giọt nước. Giản Đương dùng giọng mũi ứng với nàng. A Diên hôm nay muốn đi ra ngoài một chút không? Phó Vu ngồi vào bên người nàng. Cúi đầu nhìn nàng. Ân. Cái gì? Giản Đương còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Phó Vu lại hỏi nàng có muốn hay không đi ra ngoài một chút. Giả đi, hoặc là, Phó Vu đã biết tỷ tỷ muốn tới cứu nàng sự tình sao? A Diên không phải nhàm chán sao? Ta có thể bồi A Diên đi ra ngoài chơi. Phó Vu mi mắt run run. Chấm, dĩ nhiên, nếu như A Diên không muốn mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ai nói, ta nguyện ý, ta đều chết ngộp. Giản Đương trở mình một cái bỏ dậy. Bây giờ liền đi ra ngoài sao? Phó Vu nhìn nàng như vậy không kịp chờ đợi bộ dáng. Lòng trung ảm đạm, nhưng là nàng không thể không nói. Đúng, A Diên đi thay quần áo. Ta mang A Diên đi ra ngoài. Vây khốn nàng ba ngày nay. Nàng càng ngày càng trầm lặng yên. Giống như sắp điêu linh đóa hoa. Nàng mặc dù không phản kháng, nhưng là lại giống như mất đi linh hồn. Không tức giận chút nào. Phó Vu biết, tự mình nghĩ nếu không phải như vậy từ A Diên, nàng không là muốn đi sao? Mặc dù nàng không muốn thả nàng rời đi, nhưng mang nàng đi ra ngoài đi một chút, vẫn là có thể. Chỉ cần nàng xem chặt, A Diên sẽ còn là nàng. Giản Đương rất nhanh đem chính mình thu thập thỏa đáng. Lần đầu tiên ở cái thế giới này mặc vào nhỏ váy. Tóc đã bị nàng nuôi lớn lên không ít. Mặc dù không có bình thường nữ sinh chiều dài, nhưng so với nam sinh mà nói đã tính rất dài. Phó Vu lần đầu tiên nhìn thấy đổi về nữ trang Giản Đương. Xanh sẫm tơ lụa quần cụt, thẳng tắp thon dài bắp chân bộ bạch ti vớ. Tóc ngắn nhu thuận, đừng một con màu xanh da trời diên hình vẽ trang trí cài tóc. Mắt ngọc mày ngai, bên khóe miệng cười trúng chím. Giống như trong rừng rậm tiểu tinh linh. Linh khí tràn đầy, tim tựa như ngưng đập một chút. Giản Đương rất hài lòng chính mình lối ăn mặc này. Nàng thật lâu cũng không mặc qua nhỏ váy. Không chỉ là cái thế giới này, còn bao gồm nàng vốn là thế giới. Cho nên mới vừa rồi ở Phó Vu không biết lúc nào trở tới đây trong tủ treo quần áo thấy váy lúc, nàng mới có thể không nhịn được chọn mặc vào. Phó Vu để cho người đang kia trong tủ treo quần áo bỏ vào nữ trang. Là Tồn Tư Tâm, nàng cũng không nghĩ tới Giản Đương lại thật sẽ thay. A Diên thật là đẹp mắt a, tinh linh vậy nữ hài tử. Ta thay quần áo xong. Đi đi, Giản Đương đưa tay ở Phó Vu trước mặt lắc lư. Kêu trở về nàng thần trí. Phó Vu con ngươi sắc một sâu. Đột nhiên kéo tay nàng. Đang lúc Giản Đương bị hù dọa muốn đem tay lùi về lúc, nàng gia tăng trên tay lực độ. Đang cùng A Diên trước khi đi ra, ta hy vọng A Diên có thể đáp ứng ta. Giản Đương bị nàng bóp tới có chút đau. Cau mày một cái, người nói, mau buông, người khí lực làm sao lớn như vậy? Bóp thương ta. Phó Vu không muốn buông nàng ra, nhưng tan mất trong tay lực đạo, cùng nàng mười ngón tay tương khấu. Ở bên ngoài, A Diên muốn cho ta dắt ngươi. A Diên còn phải bảo đảm, muốn đi về cùng ta. Giản Đương không chút do dự đáp. Có thể, không thành vấn đề. Cách chương.